Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 409, Liên thủ. Sau khi đoàn người này biến mất vào trong hang động, đám người mặc sắc trốn gần đó lại chậm rãi xông ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh nghi và cẩn. Tiên sinh anh minh, những người này tới đây quả nhiên đều tiến vào từ nơi này, ẩn núp trước ở đây quả nhiên rất thích hợp. Thử thái bà nhẹ nhàng vỗ một câu Tân Bốc. Người mặc sắc suy tư, thì thầm. Rồi lại trực tiếp đi vào ế lúc trước, khi Ninh Triêu Ất nói ra, y còn có chút hoài nghi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không cần dùng thủ đoạn gì cả, người có biện pháp đi vào thực là có thể trực tiếp đi vào. Y quay đầu lại hỏi mọi người, rồi khẳng định đã dùng một loại thủ pháp nào đó, các ngươi có thể nhìn ra được manh mối gì không? Thử thái bà, rồi có khả năng có liên quan với những con hoàng kim điểu mà bọn mang theo. Người mặc sắc, e làm sao biết được điều đó? Thử thái bà. Rồi Ninh Triêu Ất từng nói, tên Ngô Hắc kia đưa cho bọn họ muốn gửi một viên kim hoàng, bọn họ mới tiến vào được. Nói cách khác, phương tiến vào cũng không phải là thủ đoạn gì, chỉ là cầm theo một thứ đồ vật đó mà thôi. Lúc này, người mặc sắc đã hiểu rõ ý của bà ta, chần chừ hỏi, rồi kim hoàng vào kim điểu có thể giống nhau được sao? Ở một bên, Giang Sơn nói, ngay bọn họ cầm hoàng kim điểu trong tay quả thực quẻ quá mức khác lạ, cầm thứ đó làm gì, cũng không thể ăn được. Nỗ lực bắt mấy côn chim đem vào tiên cung, nhìn như thế nào cũng thấy không thích hợp, khẳng định là có điểm hữu dụng mới bắt. Trải qua những lời nhắc nhở như vậy, đem vấn đề đối chiếu so sánh với nhau, người mặc sắc hơi chút trầm ngâm rồi gật gật đầu, kẻ không quản như thế nào trước tiên thử xem rồi nói tiếp. Cao Viễn, ngươi cũng đi bắt mấy con chim về thử xem. Được. Cao Viễn đáp lời. Người mặc sắc lại phái một thủ hạ cùng đi với Cao Viễn. Dưới ánh trăng, bên trong hẻm núi hoàng kim rộng lớn, ba con yêu ma mạch khiên ghế nằm vừa bay ra khỏi vách núi liền sợ hãi không ít, nhánh hoảng sợ nhìn xung quanh. Nằm trên ghế nằm, Ngô lão thái gia hô lên, "Ngài đừng có hoảng, không có việc gì, đây chính là tình hình bên trong tiên cung, bay lên đi, cứ hướng phía trên mà bay lên." Lúc này, ba con yêu ma mới ổn định lại, khiên ghế nằm bay lên phía trên hẻm nỉ lớn. Sau khi bay đến trên không trung hẻm núi, Ngô lão thái gia lại phất tay chỉ về phía một ngọn núi cao nhất ở gần đây. Cái phía trên đó có một tòa lầu, những dõa mà Ngô Đao nhìn thấy kia hẳn là đang ở bên trong, đến đó nhìn xem đi, để xem đứa cháu trai kia của ta có ở đó hay không. Lão già cũng chỉ xem trọng cha con Ngô Hắc, về phần những người khác, lão ta hoàn toàn không để vào mắt. Một nhóm người lập tức lặng lẽ bay đi về phía đó. Cũng may đám người giữ khánh đã có đề phòng trước đó, một ngạo thiết một mực nhìn chằm chằm tới phương hướng cửa ra vào, vừa nhìn thấy mụ tỷ xuất hiện liền vút bay về phía mọi người, nhanh chóng lao trở vào. Hướng những khu vực có ánh sáng lấp lóe xung quanh BNR những viên sỏi vàng ở bên ngoài, một tràng âm thanh va chạm lanh canh vang lên. Nghe thấy âm thanh báo nguy, những người đang phân tán lục soát nhanh chóng thân, dồn dập nhảy xuống tập hợp lại. Một ngạo thiết chỉ nói một câu, "Ngài đi mau, Ngô lão thái gia đến rồi." Một đám người nhanh chóng che giấu ánh sáng của huỳnh thạch, nhanh chóng một khu vực ở gần đây, nhảy lên lao đi, xông thẳng về phía bên ngoài đình đài lầu cát, xuyên qua lớp sóng hư không rung động, khẩn cấp chạy ra khỏi tiên cung. Tìm đến một vị trí góc chết ở bên ngoài, ẩn núp. Dữ Khánh cũng ở trong đó, lần này hắn không có tiếp tục khiên kim quang, nghe nói Ngô Đao có khả năng sẽ dẫn Ngô lão thái gia tới, hắn liền đem kim quang giấu tại trên mái vòm cao nhất bên trong cung điện. Đối diện với loại nhân vật như Ngô lão thái gia này, khiên kim quang hành động không được thuận tiện là một nguyên nhân khác là đã được kim quang đến nơi muốn đến, đã đem kim quang tiến vào được bên trong tiên cung thì không cần phải lấy ra nữa, việc còn lại chính là nghĩ biện pháp tìm đến thiên tuyền. Hoặc là tìm đến nhân tuyền. Hắn cũng muốn thử xem nhân tuyền có thể giúp Kiều Thư Nhi sống lại hay không, cha con Ngô Hắc không phải muốn dùng nhân tuyền để biến thành bình thường sao? Hắn muốn thử xem di thể của Kiều Thư Nhi có thể lại thành người bình thường được hay không? Ghế nằm còn chưa tới gần lầu cát, Ngô lão thái gia cuối cùng vẫn là không thỉnh nhịn được tâm tình nóng lòng muốn nhìn thấy cháu trai của mình, lão ta lắc mình rời khỏi ghế nằm, lóe lên, lướt đi như quỷ mị tại dưới ánh trăng sao lao vào bên trong lầu cát. Vì để giữ lại sức lực nhằm đối phó với sự dây dưa của đệ đệ mình, lão mới là ma chiếc ghế khiên thay cho cước lực, vốn nghĩ rằng có thể không tiêu hao tu vì thì tận lực không tiêu hao, nhưng lúc này lại phải tiêu hao rồi. Lão ta thi phánh nhàn lơ lửng tại bên trong tiên cung, nổi tại trên không địa tuyền chính tiên cung. Đôi mắt lão ta dần dần ửng đỏ, thân thể chậm rãi lơ lửng xoay quanh, thỉnh thoảng nhanh chóng quay đầu lại, xem xét kỹ các chỗ ngóc ngách sâu trong bóng tối của các vách tường tại trong các đình đài lầu cát ở khắp nơi. Ba con yêu ma bay vào bên trong lầu cát, thu cánh lại, biến hóa thành người, khôi phục bộ dáng của ba vị trang chủ Liệt Cốc Sơn Trang,